Ngận thuần ngận ái muội, chương 2146, siêu cấp sắt thép người, gocchuyenaudio.com. A, à, như vậy à, vậy thành thật không được, chỉ có thể tại sắt thép người trên người hạ thủ. Chúng ta nếu như chế tạo một người cái, không có cháo môn sắt thép người đâu. Lão loa tử suy nghĩ một chút kiến nghị đạo, không có cháo môn, Ban Kiệt Minh bác sĩ sừng sốt nói. Vậy nếu như gặp đã tới chưa điện, hoặc là trình tự làm lỗi, thế nào chữa trị? Chữa trị cái gì à, coi như duy nhất sử dụng, không có điện thì xong rồi, chỉ cần có thể kiên trì đi mua hóa học thuốc thử cùng với dược phẩm rồi trở về là được rồi, bây giờ còn trông nom hắn sau này có thể hay không sử dụng đâu. Lão loa tử cười khổ mà nói, có cháo môn sắt thép người, đi ra ngoài chính là cái tử à. Nói cũng đúng, Ban Kiệt Minh bác sĩ gật đầu thầm nghĩ lúc này cũng không có thể tính toán thành phẩm, này bình thường có cháo môn nhược điểm sắt thép người phái ra đi chính là cái tử, không quản đem cháo môn làm ở địa phương nào, địch nhân lúc nào cũng có thể sớm phát hiện như nhau, điều này làm cho Ban Kiệt Minh bác sĩ đều hơi kém phát điên. Bất quá rồi lại không có bất luận cái gì biện pháp cho nên, hắn không thể không tiếp thu lão loa tử nói phương pháp chế tạo một người cái, không có cháo môn sắt thép người, mà cái sắt thép người duy nhất sử dụng sau này có thể hay không tiếp tục sử dụng, Ban Kiệt Minh bác sĩ nhưng thật ra không nghĩ cúa. Chuyện được lấy tại chuôn phao, VN, cùng lắm thì chờ sau khi trở về, một lần nữa cải tạo nạp điện sau tái biến thành không có cháo môn cùng với nhược điểm sắt thép người, chỉ bất quá công nghệ phức tạp phiền toái một chút, bất quá những này phức tạp công nghệ nếu như thật có thể ứng đối địch nhân, phiền toái một chút Ban Kiệt Minh bác sĩ cũng nhận thức. Vì vậy nghĩ vậy nhiều, Ban Kiệt Minh bác sĩ mà bắt đầu nói làm tựu dữ, bởi vì hắn thật sự là không kịp đợi thí nghiệm đều đình chỉ n lâu, nếu không mua lại dược phẩm cùng với dược tề, hắn đều phải điên rồi. Bất quá, Ban Kiệt Minh bác sĩ cùng với lão loa tử dự định, lại là bị Dương Minh nhìn, xem, nhất thanh nhị sở. Ban Kiệt Minh bác sĩ lại bước phát triển mới chiêu. Dương Minh cười nói rằng. Hắn dự định cải tạo đi ra một người cái, không có nhược điểm cùng với cháo môn sắt thép người, sau đó qua đây mua này hóa học thuốc thử cùng với dược phẩm, nghĩ muốn theo thử lại phá giải chúng ta chiêu số. A, à, không thể nào, Ban Kiệt Minh bác sĩ cư nhiên ra chiêu này. Đồng quân sừng sốt có chút kinh ngạc nói, vậy bởi vậy. Chúng ta muốn đối phó cái này trung cực sắt thép người, thì có chút phiền toái, không có nhược điểm, chúng ta muốn làm sao bây giờ? Ha ha, không có cách nào sao chứ? Người đi chuẩn bị chút hát không nhỏ trừ 11, 93 siêu cường chua sót, nghe nói hiện tại có nhỏ trừ 15 siêu cường chua sót, làm ra sau trực tiếp giả bộ tại cái gì ăn mòn tương đối chậm tính chơ kim trúc lọ trong. Dương Minh nói, đến lúc đó ta cho hắn ném vào đi, hắn coi như trên người có kháng ăn mòn linh kiện thế nhưng đại bộ phận linh kiện cũng không khả năng chống lại loại này siêu cường chua sót ăn mòn. Ách, không được đâu, không phải đâu, na hội sẽ không rất nguy hiểm. Đồng quân có một loại sờn tóc gáy cảm giác, vạn nhất chuẩn bị một chút dính vào trên người của ngươi, ngươi chẳng phải là cũng bị ăn mòn. Ta không sao nhi, Dương Minh cười hắc hắc, hữu trưởng lão tống ta một phần nhi đại lễ ta muốn là bất hảo hảo lợi dụng nhiều hơn xin lỗi hắn. Hữu trưởng lão nếu như dụng bình thường siêu cường chua, gocchuyenaudio.com, sót là có thể đối phó rồi, trước Lâm Đông Phương đại ca cùng với Lưu Thiên Kỳ nhị ca bọn họ gì về phần thúc thủ vô sách. Phải biết rằng, Lưu Thiên Kỳ nhị ca nhưng là sinh hóa chuyên gia, phối trí một chút siêu cường chua sót đi ra, hay rất dễ đích. Nói cũng đúng, bản thân ta là quên ngươi kim cương cổ lợi hại trình độ. Đồng quân than thở, thứ này quả thực chính là, ác tồn tại, trên cơ bản đã bằng vô địch coi như ngươi đánh không lại người khác. Người khác cũng đánh không lại ngươi, quá cường đại, ha ha, nhân họa đắc phúc đi sao? Dương Minh cười nói, hay trước chuẩn bị siêu cường chua sót đi sao? Tốt ta lập tức đi chuẩn bị. Đồng quân gật đầu, đồng quân thân là thần thâu, đi nghiên cứu mấy thứ này, hay thập phần dễ đích Dương Minh căn bản không cần lo lắng. Chỉ bất quá, lần này đồng quân xuất môn thời gian thoáng dài quá một chút. Đi ra một ngày một đêm mới vừa về, mà Ban Kiệt Minh bác sĩ bên kia đã chế tạo ra khỏi không nhược điểm cháo môn siêu cấp sắt thép người. Chuẩn bị phái cái này siêu cấp sắt thép người đi mua thí nghiệm dùng là dược phẩm cùng với dược tề. Lúc này, Ban Kiệt Minh bác sĩ thẳng thắn cũng không ngụy trang, bởi vì tại hắn xem ra, ngụy trang không ngụy trang đích trung quy đều có thể bị địch nhân nhận đi ra cùng với phiền toái đi ngụy trang, không bằng nhượng người này trực tiếp đi được rồi, dù sao cái này siêu cấp sắt thép người không có nhược điểm cũng không sợ bị giết chết. Thế nhưng, Ban Kiệt Minh bác sĩ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, hắn tự nhận là hoàn mỹ không thiếu sót kế hoạch Dương Minh bên này đã nghĩ tới đối sách nếu như Ban Kiệt Minh bác sĩ biết đến nói, phỏng chừng muốn khóc cũng không kịp. chuẩn bị hoàn thành, siêu cường chua sót, đặt ở một loại mới nhất tính trơ kim trúc chế tạo lọ bên trong, ăn mòn rất chậm, hẳn là có thể kiên trì đến ngươi bả siêu cấp sắt thép người cấp số ném vào đi. Đồng quân về tới ô tô lữ quán, đối Dương Minh nói. Lọ đặt ở thành trấn Tây ngoại ô một người cái, vứt đi nông trường bên trong, hiện nay không có gì người đi chỗ ấy, rất an toàn, cũng thích hợp chúng ta động thủ. Ừ, hảo, một hồi chúng ta trực tiếp hành động. Dương Minh gật đầu, à, Ban Kiệt Minh bác sĩ bên kia người, đã đi ra. Đồng quân hơi sừng sờ, hỏi, đã đi ra, Dương Minh nói, người phải là không trở lại, ta chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp cho hắn khống chế được, bất quá ngươi trở về nhưng thật ra đúng lúc. Ha ha, xem ra vừa lúc thích hợp chúng ta đây liền xuất phát đi sao? Đồng quân cười gật đầu nói rằng, xuất phát, Dương Minh gật đầu, độ khó tại tăng, mỗi lần đều có mới khiêu chiến, có chút như là du hí sấm quan, đóng A. Ha ha, nói cũng đúng, đồng quân cũng hiểu được đối phó Ban Kiệt Minh bác sĩ thập phần có tình cảm mãnh liệt quả thực giống như là chơi game như nhau. Dương Minh cùng với đồng quân ra khỏi ô tô lữ quán, mở đã rồi là chiếc vẩy cỗ xe bôn 3ML350 cũng không sợ Ban Kiệt Minh bác sĩ có phát hiện lần trước chính là này chiếc xe từ Khắc Kỳ Lai Nhĩ bên người trải qua đích. Đồng quân trực tiếp đem xe đứng ở bến tàu bãi đỗ xe mặt lẳng lặng chờ siêu cấp sắt thép người đến. Đại khái trong buổi trưa, đồng quân đang nghĩ kiến nghị có đúng hay không ăn trước chút đồ vật lúc Dương Minh bỗng nhiên nói rằng. Hắn tới, chúng ta chuẩn bị cho tốt theo sau. À, đã tới, hảo, đồng quân vội vã phát động xe theo Dương Minh chỉ phương hướng thúc đẩy xe. Lúc này đây tới, gocchuyenaudio.com, siêu cấp sắt thép người là Khắc Kỳ Lai Nhĩ tam thế, dù sao là một đến lúc đồ dùng, Ban Kiệt Minh bác sĩ cũng lười cho hắn lên cái gì quá tốt tên. Khắc Kỳ Lai Nhĩ tam thế mặc dù biết trước Khắc Kỳ Lai Nhĩ nhị thế đều bị xử lý rồi thế nhưng hắn đối với mình nhưng rất có lòng tin, bởi vì trên người của hắn không có nhược điểm cũng không có cháo môn. Hắn là một người cái, hoàn mỹ siêu cấp sắt thép người coi như là đạn xuyên thép cũng không khả năng đưa hắn thế nào. Cho nên, đem cano đứng ở bến tàu trên, Khắc Kỳ Lai Nhĩ tam thế ngông nghênh mặt đất ngạn. Cách chương.